Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 498-497. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều mặc áo khoác xuống lầu, nàng chưa từng có nghĩ tới bản thân hội trong lúc này nhìn đến Hoắc Hiếu. Nàng có bao nhiêu lâu không có nhìn thấy Hoắc Hiếu đâu, đại khái cũng có nửa năm thôi. Hay hoặc là càng nhiều. Nàng theo thang lầu đi xuống dưới, nhìn đến Hoắc Hiếu đứng ở phòng khách, hắn gầy không ít, cả người cũng tang thương không ít. Bất quá vẫn là như vậy con người rắn giỏi, giống như lần đầu tiên gặp nhau. Nàng nhẹ giọng mở miệng, Hoắc Hiếu ca ca. Hoắc Hiếu chưa bao giờ từng nghe Đường Kiều như vậy kêu lên hắn, nhìn lại chỉ thấy Đường Kiều hơn vài phần mượt mà, mặt mày ôn nhu. Nàng chẳng phải một người còn ôm Tiểu Cách Cách, nàng so lần trước thoạt nhìn tốt hơn nhiều, phía trước lần đó hắn ở bệnh viện thấy nàng. Nàng gầy không thành bộ dáng, gầy yếu hai má cùng đơn bạc thân thể sấn bụng thật to. Vào lúc ấy hắn đau lòng tột đỉnh, cũng oán hận bản thân oán hận tột đỉnh. Nếu có thể, hắn thậm chí hy vọng lúc đó trúng đạn là bản thân, mà không là Cố Đình Quân. Thân thể thế nào? Hắn nhẹ giọng hỏi, tựa hồ là rất sợ thanh âm quá lớn dọa đến Đường Kiều, dọa đến đứa nhỏ. Đường Kiều rực rỡ cười, nói, ta tốt lắm, ta đều béo rất nhiều. Bất quá, ngươi gầy. Hoắc Hiếu nói nhỏ, gần nhất tương đối vội. Của hắn tầm mắt luôn luôn đều lưu lại ở Đường Kiều trên người, cũng không có bất kỳ kiêng dè, tựa hồ giờ phút này lại không xem nàng, về sau đều nhìn không tới. Hắn không nghĩ bản thân lãng phí một điểm thời gian, có lẽ hắn thật sự thật ích kỷ, luôn tại đây chút thời điểm cho nàng tạo thành quấy nhiễu. Nhưng là hắn vẫn còn là không nghĩ rời đi tầm mắt. Nếu là ích kỷ, khiến cho hắn ích kỷ như vậy một khắc đi. Khả năng về sau, hắn thật sự không còn có cơ hội ích kỷ. Cái này là nhà các ngươi Tiểu Cách Cách sao? Ta nghe nói là kêu Tiểu Cách Cách, không sai đi. Đường Kiều gật đầu, nghiêm cẩn. Đúng vậy, nàng lay động một chút tiểu gia hỏa y y nha nha phát ra âm thanh. Hoắc Hiếu tầm mắt bị Tiểu Bất Điểm hấp dẫn ở, hắn nói. Ta có thể, ôm ôm nàng sao? Đường Kiều gật đầu nói một cái hào, giao đãi. Ngươi phải cẩn thận, Hoắc Hiếu gật đầu, ngươi yên tâm, hắn động tác cứng ngắc đem Tiểu Cách Cách lấy qua tiểu gia hỏa ôn nhu mềm yếu, cả người hương sữa khí. Hoắc Hiếu cảm thấy bản thân lời nói có chút sớm, hắn hạt tự tin cái gì? Trong giây lát này, chính hắn đều là lo lắng. Hảo nhuyễn hảo tiểu, nàng, y nha, tiểu nắm tay lung tung vung một chút, cảm giác được người xa lạ ôm ôm tiểu gia hỏa cũng là tò mò. Hoắc Hiếu cảm giác bản thân nhẹ nhàng động một chút tiểu gia hỏa đều phải cười khanh khách xuất ra, trách không được phải gọi Tiểu Cách Cách. Này tiểu gia hỏa cười khanh khách không dứt, thật sự là một cái ngọt tỉ muội. Nàng thật đáng yêu, Hoắc Hiếu mặt mày đều nhu hòa. Đường Kiều bĩu môi, các ngươi đúng là bị nàng lừa, không ai thời điểm nghịch ngợm thật đâu. Cả ngày sẽ khóc nháo, nhất định phải làm cho người ta ôm mới là. Hoắc Hiếu ngẩng đầu hỏi, nhỏ như vậy, không phải là nên luôn luôn có người ôm sao? Đường Kiều suýt nữa một hơi thượng không đến, ngươi như vậy nói đã rất kỳ quái, còn muốn lộ ra như vậy nghiêm cẩn biểu cảm, này càng kỳ quái a. Đường Kiều ha ha phản bác. Mới không phải, Hoắc Hiếu giơ lên khóe miệng, hắn cúi đầu càng thêm nghiêm cẩn. Nàng đáng yêu như thế, luôn luôn ôm cũng không đủ. Tiểu gia hỏa biểu cảm bỗng chốc dữ tợn đứng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Hiếu liền phát hoảng, hắn nói, này, nàng như thế nào, Đường Kiều, cái gì, nàng thấu đi qua liền muốn xem đứa nhỏ, đột nhiên nghe đến một dòng khó có thể ngôn nói thối vị nhân. Đường Kiều, Hoắc Hiếu, được rồi, giờ phút này cho dù là Đường Kiều không lại gần, hắn cũng biết tiểu gia hỏa dữ tợn cái gì. Hoa hoa hoa hoa, vừa lôi kéo hoàn tiểu gia hỏa liền khóc lên, nàng không nên bị như vậy thối thối gì đó quanh quẩn không cần đát. Thẩm Liên Y nghe được đứa nhỏ tiếng khóc chạy nhanh đi lại đem đứa nhỏ lấy qua, nàng nói. Tạ ôm nàng đi đổi một chút các ngươi tỏa, Đường Kiều có chút tiểu xấu hổ, nhân gia vừa nhất ôm, nàng nữ nhi cứ như vậy ở nhân gia trên người thải, này giống nói sao. Phỏng chừng là Cố Đình Quân giáo, Đường Kiều bất chấp tất cả, dẫn đầu đem vấn đề thôi ở tại Cố Đình Quân trên người. Hoàn toàn uổng Cố tiểu gia hỏa quá nhỏ cùng Cố Đình Quân không ở chuyện thực. Hoắc Hiếu xem Đường Kiều quỷ dị khó phân biệt sắc mặt, không hiểu liền nở nụ cười. Cười đủ, hắn xem Đường Kiều, phá lệ nghiêm cẩn. Đường Kiều thực xin lỗi. Đường Kiều, ân, ta luôn luôn đều nợ ngươi một tiếng thực xin lỗi, nhưng là không có cơ hội nói. Bất quá hiện tại không nói, ta nghĩ ta về sau liền không có cơ hội nói, cho nên... Thực xin lỗi, Đường Kiều xem ánh mắt hắn, Hoắc Hiếu ánh mắt thật u ám thâm trầm. Nàng trầm mặc một chút, bật cười, lắc đầu. Không quan hệ, nàng nhẹ giọng, Hoắc Hiếu ca ca, không quan hệ. Nàng kỳ thực không biết bản thân có nên hay không nói câu này không quan hệ, nhưng là nàng đã phải đi. Làm gì làm cho người ta khó chịu đâu. Hơn nữa chuyện này Nhi, Hoắc Hiếu cũng không nghĩ tới. Nàng nhẹ giọng hỏi, làm sao ngươi hội trong lúc này đến Thượng Hải? Dừng một chút lại hỏi, sau này có tính toán gì không? Hoắc Hiếu Vi cười rộ lên, không biết vì sao nghe được Đường Kiều câu kia không quan hệ, hắn thật sự bỗng chốc liền thư thái. Ta đi lại bàn bạc chuyện này, rất nhanh sẽ hội ly khai. Ta nghĩ, về sau chúng ta khả năng không bao giờ nữa có thể gặp nhau, cho nên đi lại gặp ngươi cuối cùng một lần. Đường Kiều cúi đầu, nửa ngày, ngẩng đầu nói. Là nha, về sau chúng ta cơ hồ không có cơ hội gặp mặt. Hoắc Hiếu ca ca ta biết ngươi cả đời này quá khó khăn. Nhưng là mặc kệ nhiều nan, đều không cần buông tha cho bản thân. Nhân tổng là tốt cuộc sống. Sau này ngày, ngươi muốn trân trọng. Nàng phá lệ chân thành, Hoắc Hiếu xem ánh mắt nàng, không nói chuyện. Đường Kiều, Hoắc Hiếu ca ca, Hoắc Hiếu nghiêm cẩn, ta sẽ, mặc kệ trải qua bao nhiêu ta đều sẽ nhớ được ngươi hôm nay lời nói. Cảm ơn ngươi, Đường Kiều. Đường Kiều cười yếu ớt, ngươi chừng nào thì trở nên khách khí như vậy, lại là cảm ơn, lại là thực xin lỗi. Không cần, mặc kệ thế nào, ở trong lòng ta, ngươi đều là một cái tốt lắm ca ca. Ca ca, Hoắc Hiếu tưởng, bản thân thật sự chỉ có thể là Đường Kiều ca ca. Bất quá trong lòng hắn vậy mà không có một chút chua xót, ngược lại là cảm thấy. Viên mãn, hôm nay Đường Kiều còn có thể gọi hắn một tiếng ca ca, đây là hắn lớn nhất viên mãn. Hắn nói, tuy rằng đi rồi, nhưng là ngẫu nhiên cũng muốn trở về nhìn một cái. Đường Kiều gật đầu cười nói hảo. Hoắc Hiếu xem nàng, nửa ngày bất động. Đường Kiều nhưng là cũng không nói chuyện. Tiểu bất điểm y y nha nha thanh âm lại truyền đến, Thẩm Liên Y tựa hồ rất bất đắc dĩ. Nàng nhất định phải đi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên tiểu gia hỏa tựa hồ cả người đều ở dùng sức nho nhỏ thân mình hướng Hoắc Hiếu phương hướng thiên. Hoắc Hiếu lập tức đứng dậy đem tiểu cách cách lại ôm vào trong ngực như trước tư thế quỷ gì. Hắn nhẹ nhàng ôm nàng ngồi ở trên sofa, nhẹ nhàng lay động. Đường Kiều xem hắn như vậy cứng ngắc động tác cười nói. Nếu không cho ta đi, Hoắc Hiếu lắc đầu, ta lại ôm một lát, tựa hồ nghĩ tới cái gì, hắn ngẩng đầu nghiêm cẩn hỏi. Ta có thể nhận thức nàng làm con gái nuôi sao? Đường Kiều, gì, hôm nay là ngày mấy, một đám đều như vậy trực tiếp đâu. Hoắc Hiếu phá lệ nghiêm cẩn, nếu không ngươi hỏi một chút Cố Đình Quân đi, được không được? Ta nghĩ nhận thức tiểu cô nương làm con gái nuôi. Đường Kiều cười yếu ớt, nói một cái. Hảo, Hoắc Hiếu sửng sốt, Đường Kiều nghiêm cẩn, ta có thể làm chủ thật sự có thể. Hoắc Hiếu ánh mắt trong nháy mắt thâm thúy đứng lên, bất quá rất nhanh lâm vào mừng như điên, hắn nói. Thật sự có thể, Đường Kiều nhẹ nhàng gật đầu. Tự nhiên có thể, nàng mỉm cười, ta ngược lại thật ra cao hứng tiểu gia hỏa có nhiều như vậy thích nàng nhân. Nàng nhưng là có hai cái mẹ nuôi, một cái cha nuôi người. Cảm giác nhà chúng ta tiểu cô nương hội có rất nhiều nhân đau. Hoắc Hiếu mặc kệ ai muốn làm tiểu bất điểm mẹ nuôi, hắn chỉ biết là bản thân là tiểu bất điểm cha nuôi, hắn có đứa nhỏ, hắn cũng có đứa nhỏ. Nghĩ đến đây, Hoắc Hiếu lâm vào mừng như điên. Hắn lập tức đem trong túi đào đến đào đi, đem một cái dương chi bạch ngọc bình an chụp nhét vào tiểu gia hỏa trong chăn, hắn nói. Đây là ta cho ta can khuê nữ, còn nói, đây là lễ gặp mặt chờ ta lại chuẩn bị cho ngươi cái khác ta chuẩn bị cho ngươi rất nhiều. Hắn nói làm nhảm, Đường Kiều xem Hoắc Hiếu cái dạng này đã biết hiểu hắn cỡ nào cao hứng. Nàng nhẹ giọng nói, ngươi, Hoắc Hiếu, làm chi, thập phần cảnh giác tựa hồ sợ Đường Kiều đổi ý, Đường Kiều cười yếu ớt. Ngươi có thể tới nay mai ngõa xem nàng. Hoắc Hiếu sửng sốt nửa ngày ánh mắt càng mềm nhẹ. Thật sự có thể, Đường Kiều gật đầu nở nụ cười. Hoắc Hiếu nhìn chằm chằm Đường Kiều, phá lệ nghiêm cẩn. Đường Kiều, ngươi, thiên ngôn vạn ngữ kỳ thực cũng không biết nói cái gì đó, hắn dừng một chút nghiêm cẩn. Ngươi là trong thiên hạ tốt nhất nữ nhân, như thế Cố Đình Quân đối với ngươi không tốt ta liền đi làm điệu hắn. Đường Kiều nhíu mày, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Hoắc Hiếu bật cười, hắn nói, ngươi cũng hảo hảo đối hắn, đừng với hắn không tốt. Hắn người kia, ngoài lạnh trong nóng, Đường Kiều lại nhíu mày, hắn rất yêu của ngươi, cũng có chút lòng dạ hẹp hòi. Đường Kiều bật cười, cho nên lúc các ngươi đi ta liền không đi tiễn đưa. Nói xong, Hoắc Hiếu không lại xem nàng, cúi đầu nhẹ nhàng ở cái trán của nàng ấn kê tiếp thân ái, nói. Con gái nuôi cũng muốn khỏe mạnh vui vẻ lớn lên. Tiểu cách cách vung tay nhỏ bé nhì y y nha nha tựa hồ nghe minh bạch thông thường. Hoắc Hiếu mặt mày càng thêm nhu hòa vài phần, hắn nở nụ cười, xoay người đem Tiểu Cách Cách giao cho Thẩm Liên Y, đi đến nhẹ nhàng ôm Đường Kiều, Đường Kiều nháy mắt cứng ngắc, bất quá rất nhanh nhu hòa xuống dưới, nàng vỗ vỗ Hoắc Hiếu bả vai. Hoắc Hiếu nói, các ngươi hai cái đều là người tốt, hảo hảo qua ngày. Đường Kiều ừ một tiếng, nhất định phải hạnh phúc. Đường Kiều cười yếu ớt, hảo, thanh âm ôn nhu lại kiên định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Hiếu thật sâu nhìn Đường Kiều liếc mắt một cái, lại đem nàng ôm ấp trụ, nói nhỏ. Ngươi nhất định phải hạnh phúc, nói xong, buông ra Đường Kiều xoay người rời đi. Đường Kiều xem Hoắc Hiếu bóng lưng, trầm mặc xuống dưới. Thẩm Liên Y nói nhỏ, này, ngươi như vậy đáp ứng con rể bên kia, nàng là không nghĩ nữ nhi cùng con rể có một chút ngăn cách. Đường Kiều nhẹ giọng, không quan hệ ta tin tưởng thất ca, nàng nhợt nhạt bật cười. Mặc kệ như thế nào ta là nhớ được Hoắc Hiếu nhiều năm như vậy đối của chúng ta tốt. Ở trong lòng ta, hắn là ca ca. Bệnh viện phòng bệnh, Cố Đình Quân xem trước mặt Hoắc Hiếu, nói. A U có khỏe không? Hoắc Hiếu ngồi ở trước giường, nói. Béo, rất tốt. Cố Đình Quân cuối cùng là yên tâm vài phần. Ta nhận ngươi nữ nhi làm con gái nuôi. Cố Đình Quân nga một tiếng, một điểm đều không ngoài ý muốn. Hoắc Hiếu cũng không kinh ngạc cho của hắn không ngoài ý muốn, chính là thản nhiên nói. Nàng thật đáng yêu, giống Đường Kiều tương đối nhiều. Cố Đình Quân mỉm cười. Của ta nữ nhi, mặc kệ giống cha vẫn là giống mẹ, đều sẽ xuất sắc thật. Có chút mơ hồ đắc ý, Hoắc Hiếu. Có chút răng đau, này cho hắn đắc ý, ngươi còn chưa có nói với Đường Kiều đi. Chúng ta khi nào thì bắt đầu. Hắn lần này đến Thượng Hải kỳ thực chủ yếu là gặp Cố Đình Quân. Dù sao, có một số việc luôn muốn kết. Ngày mai ta sẽ cùng A U nói rõ, đêm mai chúng ta đi nhích người. Cố Đình Quân cúi mắt trầm thấp cười, hắn chậm rãi nói. Thật không ngờ có một ngày ta sẽ cùng ngươi đứng ở đồng nhất trận doanh. Càng thật không ngờ ta vì đối phó nhân vậy mà là của chính mình thân ca ca. Cố Đình Quân cùng Hoắc Hiếu tối lao không thể tồi một cái liên tiếp tuyến vĩnh viễn đều là đối với thuốc phiện sống căm thù đến tận xương tùy. Này không là lần đầu tiên, lại nhất định là cuối cùng một lần. Cuối cùng một lần, hợp tác khoái trá, cách chương.